Chương 450, vận tốc âm thanh lĩnh vực chiến đấu. Chương 450, vận tốc âm thanh lĩnh vực chiến đấu. Lập tức, một bả lóe ra chói mắt ly hồng quang mang đoàn nhận, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Nhất nhất đó là ám ảnh yêu nhận, ở nuốt thoá không ít ATM lập trường sau đó, sở phát sinh không biết tên biến hóa. Ở Trương Tường xem đến, đó là gần tiến thêm một bước giải phong dấu hiệu. Nếu né tránh tránh không khỏi, vậy chạm kích ra đi, Trương Tường lạnh nhạt nói. Lập tức, hắn liền hoành dựng lên trong tay ám ảnh yêu nhận tròn múa chém Trương Tường thân thể trung tâm hơi xuống phía dưới rời một cái, trong tay ám ảnh yêu nhận tà thành 425 độ. Sau đó, chính là một đạo chói mắt ly hồng quang mang, ở kia bảy đạo tia laser vậy chạm kích đi tới trong nháy mắt, nhanh chóng từ kia bảy đạo chạm kích trên phi chạm mà qua. Thương, thương, thương thanh âm không ngừng vang lên. Tuy là cáo gì sử dụng dây thép đều là một ít bách luyện dây thép, còn thêm một ít ma pháp kim loại, thậm chí có thể thừa nhận được hơn 10 tấn lực lượng. Thế nhưng, đây hết thể đều là ở Trương Tường kia tiến hóa, không phải, phải nói là giải phong hai lần ám ảnh yêu nhận, sắc bén trước mặt, căn căn bị chạm kích gậy thành hai nửa. Kia dắt cường đại tốc độ đã tới, căng thẳng tới cực điểm dây thép, từng cây một nứt ra đến, hướng về bốn phía đạn xạ đi, gậy trong đó một cây liền từ Trương Tường bên cạnh cách đó không xa trên cây to xẹt qua. Mấy sau đó, mới nhìn thấy cây đại thụ kia dọc theo một cái bóng loáng lề sách, ở hướng về phía dưới chợt lạc nhi đi. Bất quá, Trương Tường vẫn là cũng không có đem tất cả dây thép công kích, cho toàn bộ để cản lại. Quả nhiên, thị lực của ta đã là giảm xuống tới mức này rồi không, Trương Tường lạnh nhạt nói. Một đạo huyết ngân từ Trương Tường bả vai trái vẫn lan tràn đến hắn bên phải hạ ứng với, thế nhưng, bởi vì Trương Tường đúng lúc phát động một đích thực EZOU thể cường hóa, cái kia tua nhỏ mà đến dây thép, cũng chỉ là đem hắn ra thịt tầng ngoài cho cắt vỡ mà thôi. Mà cái kia công kích được Trương Tường dây thép, lúc này cũng đã là bị Trương Tường nắm trong tay. Sau đó, Trương Tường đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận cầm ngược, từ trên đó chậm rãi lướt qua, đem kia cuối cùng một cây công kích hắn dây thép cũng cho tua nhỏ chặt đứt. Nếu như vậy, ngươi một chiêu này, hẳn là không thể dùng chứ, Trương Tường lánh SS mà đem vật cầm trong tay dây thép bỏ vào không gian bên trong bọc đột nhiên này lộ ra một tay, nhất thời đúng để cáo gì đối với Trương Tường cảnh giác sâu hơn một điểm. Quả nhiên sở hữu không phải thố thực lực, cũng không quý thành phố học viện một chuyên nói ám bộ thành viên tổ chức một trong. Bất quá, ngươi đừng hiểu lầm. Ta năng lực có thể cũng không phải là chỉ có 7 chợt hiện loại này tiểu kỹ xảo mà thôi. 7 ngày thất đao tuyệt đối không chỉ là trang sức phẩm. Coi như ngươi phá giải ta 7 chợt hiện, cũng tránh không khỏi ta chân chính dê tờ IUI chợt hiện huống chi từng cái ta còn chưa nói ra mà pháp danh cảo gì đem trong tay mình vỏ đao phóng tới bên hông của mình bên trái trước vị trí. Trận tựa như gió lốc cuồng bạo khí thế, ở trên người của đối phương nổi lên. Trương Tường có thể cảm giác được, đối phương một kích này tuyệt đối là độc nhất vô nhị nhất chiêu, thậm chí còn phách chạm lôi điện cũng là không nói chơi bất quá, Trương Tường cũng là không tính hạ thủ. Đây không chỉ là bởi vì hắn buổi sáng ở nhất nhiệt tình thời điểm bị đánh gãy, nín một bụng cơn tức cùng không có phát tiết đi ra thèm muốn. Cũng bởi vì, ở Trương Tường trong trí nhớ, Index trên lưng kia một cái cao ngất vết thương. Tuy là ta đại khái từ đủ loại con đường đoán được, các ngươi truy sát Index nguyên nhân, cũng không phải là sự thật muốn truy sát nàng, mà là muốn cứu vớt nàng. Cô doẹ ngoại trừ nàng kia buồn cười mỗi năm một lần không phải cô doẹ ngoại trừ, sẽ uy hiếp được tánh mạng ký ức chứ bất quá. Vô luận các ngươi lúc đầu ý tứ đúng không phải là sự thật muốn tổn thương đến nàng. Thế nhưng, như là đã đúng xúc phạm tới nàng. Các ngươi phải trả giá đại giới, Trương Tường chợt mở to mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ly hồng quang mang từ trong đó tốc biến mà qua. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, cảo gì đột nhiên liền kích động. Câm miệng, đừng nói thật giống như ngươi cái gì đều hiểu, ngươi biết chúng ta từ trước đây đến bây giờ là dùng dạng gì tâm tình tới cướp đi của nàng ký ức, ngươi biết sật si ngoan hạ tâm, đem đứa bé kia là vật kia, thời điểm, hắn rốt cuộc có bao nhiêu điệu nan chịu. Ngươi biết, khi ta thực sự xúc phạm tới nàng, mũi đao từ lưng của nàng sẽ qua, tiên huyết phi trào ra thời điểm, ta rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ sao, cho nên, cái gì cũng không người biết, cũng đừng nghĩ lấy sảng tay chúng ta sự tình, cáo gì kích động nói rằng. Cùng lúc đó, khí tức trên người nàng cũng là bắt đầu trở nên bạo động lên, phảng phất tùy thời có thể động thủ. Bất quá, các ngươi đúng là vẫn còn động thủ. Không phải sao đã như vậy, liền không cần nói nhảm. Để ta dùng thắng bại đến thuyết minh đối với thố đi nhân pháp. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Kinh cức tùng lâm trương tường cặp kia ly hồng xạ dìn gẳng trợn trợn to, lạnh như băng nhãn lực từ hắn trong hai mắt sông thẳng ra, cùng cáo gì kia kiên nhược bản thạch tinh thần lực đụng vào nhau, không để cho nàng cấm là có trở nên hoảng hốt. Thế nhưng, cái này có thể làm cho thượng nhận chúng chiêu cấp độ B nhẫn thuật, cũng chỉ là để cho nàng hoảng hốt một chút mà thôi. Sau đó, nàng liền xuất thủ. Xạ vạ dệ ồ ồ ồ ký thác y đối với không còn cách nào cứu vớt người vươn viện thủ cáo gì kiểm sắc lần nữa khôi phục băng lãnh, đem trong tay trường đao rút ra, thân thể chợt tiến nhập vận tốc gầm thanh tra nở dê thà y, hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Mà đang ở cáo gì thân thể cảm động trong nháy mắt, trương tưởng trên thân thể liền hiện lên lên một tầng dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện, cả người cùng dạng sông pha âm trướng, tiến nhập tốc độ âm thanh trong lĩnh vực. Thương thanh âm không ngừng mà vang lên. Trương tưởng thân thể hóa thành đạo tàn ảnh, theo cáo gì thân thể ở giữa không trung nhanh chóng lóe ra mà qua, trong tay hắn lóe ra ly hồng quang mang một. Bốn ám ảnh yêu nhận cùng cáo gì trong tay trường đao nhanh chóng đụng đánh đến cùng một chỗ. Chẳng qua là một giây đồng hồ mà thôi, hai người đao kiếm trong tay cũng đã là đụng không thua thập mấy lần. Bóng người tốc biến mà qua, ly hồng kiếm quang lóe lên, ven đường một cái tản ra nhạt hoàng sắc tia sáng đèn đường. Nhất thời đang ở trường tường đá bay trong, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về trường tường truy sát mà đến cáo gì bay đi. Chỉ bất quá, ở cáo gì huy vũ ra tay trong 7 ngày thất đao dưới tình huống, liền bị nhanh chóng chạm kích cắt thành hơn 10 khối, bị đối phương trường đao dập đầu lấy hóa thành hơn 10 đường đạn vậy tồn tại, hướng về trường tường nổ bắn ra mà tới. Thế nhưng, ở kia hơn 10 nói cục đá vụn nổ bắn ra đến trường tường nguyên bản đứng yên địa phương thời điểm. Hắn đã sớm đúng phát động làn sóng tiếp theo công thế scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.